trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Miếu. Gia Cát Lượng cũng hơi lúng túng một chút, muốn hắn bày mưu tính kế là không có vấn đề, nhưng đòi tiền thật có chút khó. Nhưng lần này Lưu Bị có thể thu được nhiều như vậy lợi ích, Lưu Nghị nhưng nói là không thể bỏ qua công lao. Vô luận là công đánh Giang Lăng năng lượng thuận lợi như vậy, vẫn là Lưu Nghị lấy 2.000 binh mã trợ Lưu Bị bình định Kinh Nam tứ quận, những công lao này không cùng đều không có thiên lý. 3.000 vạn nghe thật nhiều, nhưng so với thu hoạch tới nói lại không coi là nhiều. Vấn đề là Lưu Bị tập đoàn lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Gia Cát Lượng lung lay quạt lông, nhìn xem Lưu Bị cười nói, không biết chúa công bây giờ thích hợp bao nhiêu. Nếu là xây dựng rầm rộ, này Gia Cát Lượng khẳng định là không cho phép. Lưu Bị thế lực bây giờ còn chưa tới lúc kia, nhưng 3.000 vạn tiền tới đổi một tòa kiên thành, đây đối với Lưu Bị tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không chỉ là cỡ nào một tòa thành trì đơn giản như vậy, trọng yếu nhất là cái này thành trì là Lưu Nghị kiến tạo, Mạc Thành Gia Cát Lượng cũng đi qua, đủ loại kỳ diệu, nếu không phải người thân thân thể sẽ qua, rất khó tin tưởng. Hắn cũng tin tưởng Lưu Nghị lần này muốn kiến thành không phải ý tưởng đột phát, mà chính là sớm có quyết định này. Nếu như điều kiện cho phép, Gia Cát Lượng là vui mừng thành. Nhiều nhất, Lưu Bị bàn tính một chút, cắn răng nói, nhiều nhất bây giờ có thể cung cấp Bá Uyên ngũ thành. Gia Cát Lượng suy tư nói, ngũ thành nhưng cũng đầy đủ. Bây giờ Mạc Thành chỗ hai nhà chỗ giao giới có nhiều phiền nhiễu, Bá Uyên trong tín thư cũng nói, hy vọng có thể cùng người nhà đoàn tụ. Chúa công sao không trước đem gia quyến cùng hộ viện đồng thời cái này tiền tệ mang đến Quế Dương. Ngoài ra, Lượng đề nghị chúa công bề ngoài tấu triều đình, mời phong Bá Uyên vì là Trường Sa thái thủ, cũng thuận tiện đốc tạo. Bá Uyên chỉ sợ, Lưu Bị cau mày nói, Lưu Nghị đã nói rõ, hắn không muốn để ý tới quân chính sự tình, chỉ muốn mau sớm kiến tạo một tòa thành trì. Phong quan Lưu Nghị coi như tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Chúa công có thể đem quận thừa chi vị cùng nhau giao cho Bá Uyên. Về phần người phương nào đảm nhiệm, bởi Bá Uyên chính mình quyết định. Gia Cát Lượng mỉm cười đong đưa quạt lông nói, quận thừa là thái thú dưới trướng chủ yếu văn viên, Lưu Nghị không muốn làm, có thể để cho quận thừa đi quan tâm những này tục vụ a. Về phần ai vì quận thừa, vậy thì xem Lưu Nghị có thể mời đến người nào giúp mình. Lưu Bị lúc đầu không hiểu, nhưng nhìn xem Gia Cát Lượng này một bộ đã tính trước bộ dáng, bất thình lình giật mình. Lưu Nghị bên người không phải là có một vị không nguyện ý ra làm quan đại tài a? Lập tức cười nói, Khổng Minh nói như vậy sâu hợp ta tâm, vậy liền mệnh Tử Long đi Mạc Thành hộ tống Bá Uyên gia quyến cùng tiền hàng đi Quế Dương một chuyến. Tử Long liền tạm thay Quế Dương thái thủ chi vị. Ấy, đi theo Lưu Bị bên người Triệu Vân nghe vậy cúi người hành lễ. Gia Cát Lượng cười nhẹ lay động quạt lông, nhìn phía xa mặt sông, lúc trước hắn đã đáp ứng Thôi Châu Bình sẽ không mời, Lưu Bị cũng sẽ không đi phiền hắn, nhưng Lưu Nghị có thể không ở trong đám này. Bây giờ Lưu Bị mới được Kinh Châu, tuy nhiên có không ít Kinh Châu sĩ nhân tìm tới, nhưng tốt xấu lẫn lộn, chân chính có thể làm được việc lớn người chưa sàng lọc đi ra. Thôi Châu Bình như thế một cái có sẵn nhân tài không cần. Quả thực đáng tiếc, trước mắt Tào quân tân bại, bề bộn nhiều việc phòng thủ, Lưu Bị mới được Giang Lăng cùng Kinh Nam tứ quận chỗ, chính là khôi phục nguyên khí thời điểm. Lưu Nghị muốn làm kiến thiết cũng đang cùng Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng tâm ý. Chỉ là cái này chi tiêu lập tức phủ khố không bỏ ra nổi đến, cho nên cũng chỉ có thể trước tiên cho quyền Lưu Nghị một chút. chờ ngày sau Lưu Bị chính quyền vững chắc, lại lần lượt cho Lưu Nghị đưa đi. Dù sao bọn họ ít nhiều biết Lưu Nghị thủ đoạn, này 3.000 vạn tiền cũng không phải lập tức muốn dùng. Lưu Bị bên này định ra chủ ý, để cho Triệu Vân đi đón người. Đương nhiên, coi như Lưu Nghị gia quyến không tại Mạc Thành, Mạc Thành Lưu Bị cũng không có ý định đưa cho Giang Đông. Mặc dù chỉ là một tòa thành trại, nhưng theo Lưu Bị, so tầm thường thị trấn đều tốt, nếu không có địa phương quá lệch, Lưu Bị đều muốn vào ở đi. Xâm Huyền, mấy ngày nay Lưu Nghị không có việc gì sẽ mang theo Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên tại trong thành bốn. Phía nhìn xem, dân sinh cái gì, Lưu Nghị hiện tại gánh tháo, chỉ cần Lưu Bị phái tới người tiền nhiệm, hắn liền chuẩn bị đi động đình hồ bên kia nhìn xem địa hình. Sau đó triệu tập nhân thủ, trước tiên đem thành trì hình dáng cho đào lên. Tiên sinh, ngài mấy ngày nay tại trong thành bốn phía xem xét, đến tột cùng đang nhìn cái gì? Ngụy Duyên có chút hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị, hắn thực sự nhịn không được. Lưu Nghị cuối cùng là đang làm gì? Mấy ngày nay chỉ thấy Lưu Nghị không phải không sự tình bốn phía nhìn loạn, chính là tìm một ít lão nhân nói chuyện phiếm, trò chuyện cũng đều là chút phong tục tập quán cái gì. Để cho Ngụy Duyên rất là không hiểu, ta chuẩn bị tại cái này Xâm Huyền bên trong, lập một tòa thần miếu. Lưu Nghị suy tư nói, không biết những tượng thần này có thể hay không như những điêu khắc đó đi ra đồ đằng, mang đến đặc thù thuộc tính. Dù sao trước đó hắn làm Chu Nhụ, trên thuyền điêu khắc ứng long các loại đồ đằng, cơ bản đều có thể mang đến một hai cái đặc thù thuộc tính. Lưu Nghị muốn tại cái này Xâm Huyền thử một chút, thành lập tượng thần có thể hay không vì là cái này thành trì mang đến biến hóa gì. Hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là sách cao nhân khẩu. Cái này chiến loạn thời đại, nhân khẩu chính là tư bản. Thần miếu, Ngụy Duyên nghi ngờ nói, tiên sinh cũng tin cái này? Tin hay không không trọng yếu, chỉ cần là ta làm liền hữu dụng. Lưu Nghị lắc đầu nói, hắn không tin quỷ thần, chỉ tin chính mình. Thần có hữu dụng hay không không biết, chính mình tạo ra tới thần khẳng định có tác dụng. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này xem có thể hay không trợ chính mình đột phá đến lục cấp. Ngụy Duyên bị Lưu Nghị đột nhiên như lai bá khí chấn động đến không nhẹ. Hoàng Trung đều có chút quỷ dị xem Lưu Nghị liếc một chút. Lúc trước Lưu Nghị liên tiếp đánh thắng trận, cũng không thấy Lưu Nghị thể hiện ra loại này cực độ tự tin. Lưu Nghị cũng không giải thích, hắn đã tuyển tốt mấy nơi, Xâm Huyền phủ khố bên trong còn có chút tiền tài, vừa vặn lấy ra sử dụng. Tượng đất loại vật này, Lưu Nghị dùng không nhiều, tuy nhiên mượn lần trước kiến thành tiện nghi, nhưng cũng lên tới tứ cấp, với lại khoảng cách ngũ cấp cũng không xa. Đi, trở lại, chuyện này vẫn phải Triệu Phạm hỗ trợ. Lưu Nghị biết ơn báo thu thập đều không khác mấy, mang theo Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên trực tiếp hồi nha thự. Nha thự bên trong, Triệu Phạm đã chờ ở nơi đó. Triệu phủ quân tới vừa vặn, có việc cùng ngươi thương nghị. Lưu Nghị nhìn thấy Triệu Phạm, mỉm cười nói, không biết tiên sinh có chuyện gì phân phó. Triệu Phạm cười tủm tỉm nói, mấy ngày nay ta xem xét tứ phương, phát hiện trong thành này vô thần miếu, liền muốn lập mấy tòa thần miếu, lại cần phủ quân hỗ trợ một hai. Lưu Nghị cười nói. Triệu Phạm sững sờ, cũng không nghĩ tới Lưu Nghị lại là vì chuyện này mà đến. Nếu như thiên hạ chưa loạn lời nói, Lưu Nghị cái này phương pháp làm có chút vượt rào. Lễ ký đối với lập miếu có minh xác quy định, thiên tử 7 miếu, khanh 5 miếu, sĩ đại phu 3 miếu, sĩ 1 miếu, xây miếu cũng không phải việc nhỏ, chí ít không thể cứ như vậy qua loa quyết định, người muốn lập miếu liền lập miếu. Nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, lễ nhạc sụp đổ, loại sự tình này cũng liền không có nghiêm khắc như vậy, nằm đâm lớn nói cũng là lý. Cho nên Triệu Phạm tại hơi hơi ngây người về sau. chỉ là cười nói, cái này không khó, không biết tiên sinh muốn lập vì sao miếu. Dưới cái nhìn của nó, Lưu Nghị lập miếu đơn giản vì là nhà mình tổ tiên lập miếu. Một tòa Bích Hà Nguyên Quân miếu, Lưu Nghị suy tư nói, ngoài ra còn muốn vì là Vân Trường tướng quân lập một tòa miếu. Còn có Khổng Thánh miếu, cùng một tòa Tài Thần miếu. Ách, Triệu Phạm một mặt mờ mịt, Quan Vũ dễ lý giải, vuốt mông ngựa à, Khổng Thánh miếu thờ cũng có. Nhưng này Bích Hà Nguyên Quân còn có Tài Thần miếu là cái quỷ gì? Tiên sinh yên tâm, ta cái này liền sai người gom góp nhân thủ, vật liệu lập miếu. Sau cùng, Triệu Phạm vẫn là mỉm cười nói, chỉ là cười có chút miễn cưỡng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một tòa, ai biết Lưu Nghị lập tức muốn lập bốn tòa miếu. Cái này nói ít cũng phải mấy chục vạn tiền đi. Chỉ cần chiêu mộ 30 người, tài liệu, xây miếu ta tự mình đến. Ngoài ra lại chuẩn bị 10 vạn tiền. Lưu Nghị lắc đầu, người khác xây xuống, năng lượng có hiệu quả gì? Bích Hà Nguyên Quân bèn nói trong giáo trưởng quản sinh con thần. Về phần Quan Vũ à, Lưu Nghị nếu là muốn tìm một vị đại biểu trung nghĩa thần thì. Tuy nhiên loại này thần khó tìm, cho nên Lưu Nghị lựa chọn Quan Công miếu. Tuy nhiên Quan Vũ còn sống, nhưng người nào cũng không nói miếu cũng là tế tự người chết không phải. Tiên sinh yên tâm, Triệu Phạm gật gật đầu. Như vậy trắng trợn đòi tiền cũng là lần đầu tiên gặp. Vị này thật đúng là một chút không biết huyền truyền. Còn có việc, nhìn xem đứng đấy bất động Triệu Phạm, Lưu Nghị nghi ngờ nói. Tiên sinh, bản địa cường hào đã liên tục mời tiên sinh dự tiệc. Cái này cự tuyệt nữa sợ là có chút. Triệu Phạm nhìn xem Lưu Nghị cười khổ nói. Lưu Nghị nghe vậy, nhưng là híp híp mắt. Sau đó gật đầu nói, cũng tốt, lần này thành lập miếu thờ. Cái này Quế Dương năng lượng nhanh như vậy bình định, cũng nhiều lỗ vốn cường hào tương trợ. Kiên quyết từ cái kia thay chủ công cảm ơn. Không bây giờ đêm ta tới thiết yến, mở tiệc chiêu đãi bản địa cường hào như thế nào? Cái này, Triệu Phạm nhìn xem Lưu Nghị, lập tức gật đầu nói, tốt. Tại hạ cái này liền sai người chuẩn bị. Tiên sinh, ta luôn cảm thấy, cái này Triệu phủ quân có chút. Nhìn xem Triệu Phạm vội vàng rời đi. Hoàng Trung cau mày nói, có ý khác. Lưu Nghị nhìn xem Hoàng Trung cười hỏi. Hoàng Trung gật gật đầu. Cái này Triệu Phạm nhìn xem chất phác thân thiết. Nhưng Hoàng Trung dù sao sống cả một đời, xem người ánh mắt vẫn là có. Cho nên ta tự mình tới thiết yến. Lưu Nghị cười nói, hắn cũng lo lắng này Triệu Phạm đối với hắn mưu đồ làm loạn, cho nên trước đó mới nói mình thiết yến. Chỉ là xem Triệu Phạm biểu hiện, tựa hồ đồng thời không có nghĩ qua đối với việc này bên trên làm văn chương, ngược lại làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không có manh mối não. Văn Trường, ngươi đi sai người mua nguyên liệu nấu ăn tới. Ta đi đánh mấy cái nồi đồng tới. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Duyên nói, chọn tốt. Ngụy Duyên nghe vậy gật gật đầu, cáo từ rời đi. Lưu Nghị nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, để cho Hoàng Trung đi nghỉ trước, chính mình thì trở lại thư phòng, bắt đầu thiết kế cái này bốn tòa miếu thờ. Bốn tòa miếu phân biệt đại biểu sinh sôi, tài vận, trung nghĩa, học tập, cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tượng thần bản thân nhất định phải đem riêng phần mình chỗ ý nghĩa tượng trưng từ thần hình dáng, vẻ mặt biểu lộ ra. Nói thí dụ như Bích Hà Nguyên Quân làm tràn ngập mẫu ái, Quan Vũ chính nghĩa trung trực, tài thần muốn khéo léo nhưng lại không mất uy nghiêm, Khổng Thánh phải cùng ái, kết hợp kiếp trước một chút kiến thức. Lưu Nghị trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Khổng Tử chân dung ở đời sau cũng lưu hành, Quan Vũ có nguyên hình. Tuy nhiên này Bích Hà Nguyên Quân cùng tài thần liền phải dựa vào chính mình tới bỗng dưng tưởng. Tượng, buổi chiều thời điểm, Lưu Nghị đi chế tạo mấy ngụm đại nồi đồng đến, giao cho nha thự nô bộc cầm lấy đi dùng. Đến hoàng hôn thời điểm, Triệu Phạm mang theo các lộ Quế Dương danh sĩ cường hào đi vào nha thự. Ban đầu vốn có chút trông giống nha thự, bắt đầu náo nhiệt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.